Không sai, chỉ là tam tộc cũng có tin tức tam đại thú tộc và hắc ám thần điện đã tấn công thần hoàng tộc, bọn họ đã xuất phát gần 2 tháng. Nhạc Suy nói với Nhạc Thành, cái gì đối phó với thần hoàng tộc? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, tam đại thú tộc và hắc ám thần điện nếu như đối phó với thần hoàng tộc thì thật là vượt ra khỏi dự đoán của Nhạc Thành. Lão tộc trưởng, ông triệu tập tất cả mọi người cùng với đám người bàn thiên lão ma chờ ta ở đại sảnh. Nhạc Thành nói với Nhạc Suy, được ta đi. Nhạc Suy cất tiếng nói rồi lập tức đi ngay. Nhạc Suy biết Nhạc Thành có phong lô xí tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn lão nhiều. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 727. Sau nửa canh giờ, ở trong một mật thất tại Long Mộ, Nhạc Hảo đã được Nhạc Thành gọi vào trong đó. Tộc trưởng, vừa rồi ta nghe thấy viễn cổ hổ tộc và viễn cổ minh xà tộc, toan ngây tộc còn có hắc ám thần điện chuẩn bị liên thủ công kích thần hoàng tộc. Hiện tại chúng ta cần phải xuất phát đi thần hoàng tộc phải không? Nhạc Hảo cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nhạc Hảo, ngươi có thấy chuyện này bất thường không? Thần hoàng tộc cường giả không có bao nhiêu, nhưng minh xà tộc, hổ tộc, toan ngây tộc và hắc ám thần điện lại muốn liên thủ công kích, điều này thật không bình thường. Nhạc Thành do dự rồi nói với Nhạc Hảo. A. Nhạc Hảo sững sờ rồi lập tức nói, tộc trưởng đúng thế, ta cũng có cảm giác bất thường, chẳng lẽ trong này có điều gì đó mờ ám hay sao? Chẳng lẽ tam đại thú tộc không đi về phía thần hoàng tộc? Tạm thời còn chưa biết, nhưng đội hộ vệ Kim Long chuẩn bị bất kỳ khi nào cũng phải xuất phát, các ngươi phải chuẩn bị sớm, ngày mai ta sẽ thương nghị với chư vị trưởng lão, có tin tức thì sẽ báo cho các ngươi biết. Nhạc Thành nói với Nhạc Hảo, ngươi dùng ẩm thân phù và độn địa phù phân cho 100 người có 10 thành đấu đế long mạch, mỗi người 5 tấm ẩm thân phù và độn địa phù, những lá bùa đó phải bảo giữ nghiêm mật, không để thất thoát. Nhạc Thành từ trong nhẫn chứ vật lấy ra mấy trăm tấm ẩm thân phù và độn địa phù đưa cho Nhạc Hảo rồi nói, tộc trưởng, ẩm thân phù và độn địa phù, đây là vật gì? Tiếp nhận ẩn thân phù và độn địa phù ở trong tay của Nhạc Thành, Nhạc Hảo nghi hoặc không thôi. Ẩn thân phù dán vào người của ngươi, người khác sẽ không thấy ngươi, trừ phi là trên người của ngươi có khí tức rất mạnh mẽ, mới có thể khiến cho người ta biết được sự tồn tại của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Hảo, đồng thời thủ ấm của bắn cũng biến đổi, hắn lấy một tấm ẩn thân phù dán lên trên người của mình. Sau đó biến mất trước mặt của Nhạc Hảo. Thấy chưa, ta dán ẩn thân phù lên rồi, ngươi không thể nào nhìn thấy ta. Thanh âm của Nhạc Thành tiếp tục vang lên, mà lúc này đôi mắt của Nhạc Hảo đã trợn tròn, khó mà có thể tin nổi. Nhạc Hảo hiện tại bỗng nhiên muốn đi ra khỏi Long Tốc. Mấy năm trước hắn cùng với Nhạc Thành tiến hành một trận chiến, lúc ấy thực lực của Nhạc Thành tựa hồ như vẫn chưa bằng hắn, nhưng tự nhiên biến mất. Hóa ra lần đó Nhạc Thành sử dụng ẩn thân phù. Ngươi đã rõ ràng rồi. Nhạc Thành kéo ẩn thân phù xuống, thân ảnh cũng xuất hiện lại bên cạnh Nhạc Hảo. Còn độn địa phù dán lên có thể đi xuống mặt đất, nếu như gặp vây hãm nguy cấp thì có thể ngay lập tức tiến vào trong lòng đất, người bình thường không thể làm gì được. Nhạc Thành không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Hảo, liền độn thổ chui vào trong lòng đất không thấy đâu nữa. Xoẹt! Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Hảo, Nhạc Thành đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ẩn thân phù à, độn địa phù này sau khi dùng sẽ mất hết hiệu lực. Ngươi triệu tập 100 người có 10 thành đấu đế long mạch cho bọn họ những thứ này, thực lực của bọn họ sẽ tăng cao, nên nhớ cần phải giữ bí mật không cho bất kể ai biết. Nhạc Thành nói với Nhạc Hảo. Nhạc Hảo lúc này vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, hai lá bùa này khiến cho hắn phải rung động, không ngờ trên thế gian còn có bảo vật như vậy, thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng, có ẩn thân, độn địa phù hai loại bảo vật này, 100 người thuộc đội hộ vệ Kim Long chúng ta dù chạm bất kỳ đối thủ nào cũng không sợ.